Quê tôi đồng xanh lúa thơm, nghe mà thương thiết tha câu hò. Quê tôi cạnh bên nhánh sông, giang bờ lao tiếng nhịp chèo khua. Quê tôi giờ đang rất vui, hôm nay nắng xuân đang về. Quê tôi mẹ trong bóng con nơi phương trời xa. Thương con ngày đêm gió sương trên bờ dài gánh bao nhọc nhằn. Thương con mẹ đưa tiếng con cho ngày mai ấm êm cuộc sống. Quê tôi giờ đang rất vui, hôm nay nắng xuân đang về. Rừng rừng mà nước mắt rơi bên hiền chiều nay. Quê hương mình đây nắng xuân đang về, bên hiền chiều nay có ai đang chờ. Thương con mẹ tôi đón xuân lặng lẽ nơi phương trời xa. Trời xa.